yêu nhau 6 năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi. Chương 12, tuyệt giao 12, góc truyện audio.com. Tần Lộc đã ăn xong bánh kem, ngồi trước máy tính đợi nửa ngày nhưng vẫn không đợi được hồi âm của Tư Tần Mộ Sở. Ngược lại, tới lúc cậu sắp ngủ mất thì nhận được tin nhắn quấy rối của Nhất Ba Lưỡng Tán. Nhất Ba Lưỡng Tán, Tiểu Lộc, đã xem Weibo của nam thần nhà cậu chưa? Cậu ta không chờ Tần Lộc trả lời đã tiếp tục nói. Muốn kéo dài thời gian giao âm thì cứ nói thẳng là chưa thu. Lại còn giả bệnh, mấy lời này vừa thấy đã không tin được. Vậy mà đám fan ở dưới còn oa oa đau lòng. Đúng là cặn bã, Nhất Ba Lưỡng Tán còn đang thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc, Tần Lộc không có tâm tư đi đọc. Cậu vừa nghe nói Tư Tần Mộ Sở bị bệnh, liền vội vàng đăng nhập vào Weibo xem, lập tức nhìn thấy tin tức mới được phát ra. Cậu nghĩ nghĩ, sau đó chuyển phát Weibo của y kèm bình luận, tranh giành Trung Nguyên V, sờ sờ đầu, Mộ Sở Sama nghỉ ngơi đi, chờ thân thể khỏe lên chúng ta lại chiến. Tư Tần Mộ Sở V, bị bệnh thật có lỗi với các vị đạo diễn còn thiếu nợ. Có lẽ tối nay sẽ giao âm. Tin tức mới phát ra không lâu, các fan lập tức bùng nổ, trời ạ, tôi thấy cái gì thế này, chính chủ phát đường, Sở Lộc Đàng, muốn chuyển sang Sở Lộc Đàng, làm sao đây, ai đó nhanh ngăn im lại đi, lúc trước đều là Mộ Sở Sama chuyển phát Weibo Tiểu Lộc Sama. Rốt cục cũng có ngày Tiểu Lộc Sama đáp lại rồi, thật kích động, tôi phải chạy 50 vòng quanh địa cầu để bình tĩnh một chút đây. Con dân Sở Lộc Đàng thật thỏa mãn, Omega, ôm yếu mỹ nhân công ích sủng nịch ôn nhu thụ, cảm giác thật, tôi muốn hỏi một chút, có ai viết đồng nhân văn không? Muốn đồng nhân văn xin tìm, hưu hưu găng tay ra hưu, cẩu lương trong nhà không đủ ăn, muốn lập hội xe hàng không? Tần Lộc không ngờ mình chỉ phát một cái Weibo đã tạo thành sóng gió lớn như vậy. Cậu yên lặng thoát khỏi nick chính. Đăng nhập vào nick phụ gửi bình luận, lộ vãng xương lai, ôm Sama một cái, GT, cách chương.